Vù vù vù vù, rất nhiều đại trưởng lão đều bay lên, viện thiên vị khí tức cường đại liên tục weapon. Còn phía thánh học đường của học Vân Hải Lam chờ những người này đi rồi, sắc mặt vô cùng khó coi, có vài phần đồ kỵ ước ao, còn nữa hận ý vô cùng. Dương Kỳ, ta đúng là đã xem thường ngươi, ta vốn cho rằng ta sẽ nhanh chóng tấn chức truyền kỳ, chóng tấn chức như vậy. Nhưng mà ta sẽ không cho ngươi yên ổn như vậy đâu, hiện giờ tất cả học cả rất nhiều đại trưởng lão cũng đã bị ta thu mua, một bàn tay của ngươi thì khó mà hoạt động kinh khủng, vậy mà lại gặp bình cảnh, trong khi ngươi nhanh viện thiên vị đều là thành viên của Thái tử hội, thậm chí ngay trước truyền kỳ kế hoạch mà ta nghĩ ra cũng nên thi triển rồi. Vân Hải Lam đột nhiên lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ thần bí, một thanh âm từ trong hư không truyền lại, hùng hậu, bá đạo vô biên, giống như con của trời, làm chúa tế tất cả. Đây chính là thanh âm của Thái tử. Thái tử, muội muốn thi triển kế hoạch thương thiên. Hải Lam, muội thật sự định tiến hành cái kế hoạch này. Kế hoạch thương thiên không phải chuyện đùa, ngay cả ta cũng không dám đơn giản thử nghiệm. Muội thử nghiệm chỉ có một phần vạn cơ hội để lĩnh ngộ đạo lý của trời xanh, trong linh hồn có kinh văn của trời xanh xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng một khi thất bại, muội sẽ trở về với thiên địa từ nay về sau không có khả năng hoàn hồn. Trên người của muội có huyết mạch hải thần, huyết mạch long thần, thậm chí còn có một cỗ lực lượng thần bí, là nhân vật trọng yếu trong kế hoạch tương lai của ta. Thanh âm của thái tử tiếp tục truyền tới, không có gì, nếu kế hoạch thương thiên của muội thành công, sẽ vô cùng có lợi với đại kế của thái tử. Vân Hải Lam nói, huống chi, Dương Kỳ kia đã tấn chức truyền kỳ, hiện giờ đang trong học viện thiên vị muốn tấn chức thánh đồ. Một khi hắn tấn chức thế lực sẽ tăng nhiều, thân phận cũng khác biệt, ngoại trừ thái tử ra thì không còn ai có thể ngăn cản hắn, cho nên muội không thể đợi được nữa. À, tiểu tử kia đã có thể tấn chức đạt tới truyền kỳ. Trong giọng nói của thái tử có chút kinh ngạc, hình như đang bàn luận phiền phức do một con kiến tạo thành với hắn. Chờ sau khi ta xuất quan sẽ bóp chết hắn. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Không cần, muội sẽ đích thân chôn vùi hắn. Sắc mặt Vân Hải Lam vẫn bình tĩnh như thường nói. Thái tử, muội còn nhận được tin tức chính xác, hắn chiếm được đại đế tháp. Cái gì, đại đế tháp, cái tên nô lệ hèn mọn này chiếm được ư? Một cỗ cơn lốc tinh thần từ trong hư không truyền tới, dường như muốn đem tiểu càn khôn giới xé rách, tàn dư của cơn lốc tinh thần này cũng có thể đánh tan đoạt mệnh lần 9, chết không kịp hiểu nguyên nhân. Đúng, lãnh tụ bảo hắn tới mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên thu đại đế tháp. Vân Hải Lam bình tĩnh suy đoán, nhưng hắn trắng qua chỉ là một tiểu nhân vật có cảnh giới đoạt mệnh, khi đó làm sao có thể lấy được đại đế tháp, khẳng định đây là thủ đoạn của lãnh tụ để cân bằng thực lực trong học viện, sợ thái tử sẽ ở trong học viện thiên vị nhất thống càn khôn, cho nên mới cố ý đem đại đế tháp vốn dành cho người cho hắn, không để ngài có được truyền thừa hoàn chỉnh của phong nhiêu đại đế. Điểm này ta cũng biết, từ lúc đại đế tháp bay đi ta cũng biết là lãnh tụ đã hiểu nhầm ta. Ta sẽ cho hắn vĩnh viễn biết rằng, cái thủ đoạn cân bằng này buồn cười cỡ nào. Ta là thái tử con của trời cao, thiên thần hạ phàm, vạn vật đều phải thần phục ở dưới chân ta, không chỉ bốn đại học viện ở đại lục Phong Nhiêu, mà cho dù luyện khí sĩ ở thiên sơn vạn thủy, cường giả các đại lục nếu làm trái ý ta cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Đó là kết quả cho việc làm trái ý trời, Vân Hải Lam, vậy thì ta cho phép muội thi triển kế hoạch thương thiên. Ầm ầm, một cơn lốc tinh thần cường đại bao phủ một phương của tiểu càn khôn giới, sau đó cuốn Vân Hải Lam vào trong đó biến mất không còn tung tích. Sao, có người tấn chức cảnh giới truyền kỳ? Cùng lúc đó, ở trong tiểu càn khôn giới có rất nhiều đại trưởng lão đều nghe thấy tiếng kèn lệnh thánh uy nổi lên. Bách Hoa Thánh Nữ lúc này cũng đang ở trong một không gian độc lập của tiểu càn khôn giới tu luyện, hấp thu chân khí cửu dương. Vừa nghe thấy tiếng kèn lệnh, tinh thần của nàng lập tức tỉnh táo, bay ra khỏi tiểu càn khôn giới, nhìn về phía thánh học đường. Khi Bách Hoa Thánh Nữ nhìn thấy Dương Kỳ đang đứng trước thánh học đường, khí thế trên người còn mạnh hơn cả mình thì nhận ra Dương Kỳ chính là truyền kỳ biến thứ nhất, cường giả huyết phách biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể tấn chức đạt tới truyền kỳ nhanh như vậy, Dương Kỳ, ngươi đúng là một kỳ tích, nhưng mà lần này tấn chức thánh đồ sẽ có rất nhiều người gây khó khăn cho ngươi, ta phải xuống đó giữ thể diện cho ngươi mới được. Bách Hoa Thánh Nữ cũng hạ xuống, rất nhiều đại trưởng lão cùng xuất hiện, Dương Kỳ đứng ở trong thánh học đường, cảm nhận được rất nhiều khí thức của đại trưởng lão xuất hiện, hắn nhận ra Phong Vân Nhị Tổ, Tiên Thiên Thất Tử, Thuần Dương Tam Lão, Bách Hoa Thánh Nữ, đại trưởng lão Công Đức cùng với rất nhiều cường giả truyền kỳ không biết tên. Họ đang tập trung ở một chỗ, ngẩng đầu tiến vào thánh học đường, mắt mờ trừng trừng nhìn mình. Đại trưởng lão Công Đức từ khi chia tay vẫn khỏe chứ? Dương Kỳ nhìn thấy đại trưởng lão Công Đức, ánh mắt hơi chuyển, trong đó hiện lên sát khí sắc bén. Đa tạ Cực Lạc thần thạch của ngươi, nhờ nó mà ta có thể thuận lợi tấn chức cảnh giới truyền kỳ, sinh mệnh bổn nguyên đến từ địa ngục Cực Lạc làm cho lực lượng của ta tăng nhiều, còn thần kỳ hơn bất cứ loại thuốc bổ nào khác. Ngươi, đại trưởng lão Công Đức vốn đang đắc chí thế nhưng nghe thấy câu nói này suýt nữa thì phun máu, hắn lớn tiếng quát. Ngươi lại dám dùng ma thạch tà ma để tấn chức truyền kỳ, điều này chứng minh ngươi là một đại ma đầu tà môn ma đạo mà cũng muốn tấn chức thánh đồ ư, không thể nào, ta đề nghị trước tiên nhốt ngươi lại, tống hết chân khí tà ma trên người ngươi ra ngoài. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Bảy Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Ạch Ngọc Tuyết. Cách chương.